Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 555, người nói. Ta làm, hai hợp một đại chương, như thế nào? Thấy được Hàn Ca biểu tình, Triệu Khuynh Thành phảng phất ý thức được cái gì, không tự chủ được đứng lên, sắc mặt có chút ngưng trọng, Tử U không nguyện ý ký hợp đồng sao? Hàn Ca ngẩng đầu nhìn qua nàng nhất nhãn, nàng nói muốn suy nghĩ thật kỹ một chút, cân nhắc một chút. Triệu Khuynh Thành khóa chặt lông mày, đoán chừng là khác công ty cùng nàng câu thông, khả năng khai mở điều kiện tương đối mê người a. Hàn Ca than nhẹ một tiếng, Triệu Khuynh Thành lại đối với Hàn Ca lời biểu thị hoài nghi. Nàng cảm thấy Lâm Tử U rất có thể là bởi vì chính mình cùng Hàn Ca sự tình. Ta đi cùng Tử U nói một chút. Triệu Khuynh Thành lập tức quay người hướng phía cửa bước nhanh tới. Nàng đối với ta cũng đã nói như vậy, ngươi lại càng không dùng được. Ta không có muốn như thế nào, chỉ là muốn cùng nàng tâm sự. Triệu Khuynh Thành nói xong, liền đóng cửa phòng, trở lại công ngụ. Triệu Khuynh Thành lập tức gõ gõ Lâm Tử U cửa phòng. Một giờ trước kia, nàng muốn gõ Lâm Tử U cửa phòng đều có do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là không dám gõ. Hiện tại không cần suy nghĩ liền đưa tay. Lâm Tử U mở cửa phòng, nhìn qua môn khẩu Triệu Khuynh Thành, còn chưa chờ nàng mở miệng, liền nghe được Triệu Khuynh Thành thanh âm: chúng ta ra ngoài đi một chút đi. Lâm Tử U nghĩ một chút, vài giây sau mới gật đầu: hào. Sau đó hai người sóng vai ra khỏi cửa phòng, đi đến hành lang, tiến thang máy, nhưng không ai nói chuyện. Dường như từng người đều đang nổi lên lấy tâm tình, châm trước câu chữ, hay hoặc là trong tiềm thức không muốn tại công cộng nơi nói cái này mẫn cảm sự tình. Mãi cho đến trong xe, Lâm Tử U mới nhẹ nhàng mở miệng: ngươi cùng Hàn đại ca là lúc nào xác định quan hệ? Cũng chính là vài ngày trước sự tình. Triệu Khuynh Thành một bên khởi động xe, một bên trả lời: ừ. Lâm Tử U gật đầu liền trầm mặc xuống. Nàng phát hiện mình không biết nên nói cái gì, chỉ cần không thể để cho Hàn Ca cùng Triệu Khuynh Thành chia tay, cảm giác mình nói cái gì đều là dư thừa. Có thể nàng lại không có biện pháp để cho hai người chia tay. Ta thật xin lỗi, nói thực, ta cảm thấy chính mình cũng không biết nên như thế nào đối mặt với ngươi. Triệu Khuynh Thành nói, khẽ, cánh rừng ẩn giấu mấy giây thời gian mới nhẹ nhàng mở miệng. Ta cũng vậy, cảm giác về sau trả lại không gặp, không biết mặt, cho nên ngươi liền bởi vì vậy vấn đề ý định, cách mở công ty sao? Ngươi có biết hay không? Hắn vừa mới vẫn còn ở nói chuẩn bị làm cho ngươi chương thứ hai album. Kết quả người cứ như vậy một chậu nước lạnh tưới ở trên đầu hắn. Hàn đại ca đối với ta rất tốt, ta cũng biết, nhưng ta muốn, hảo, không phải như vậy. Đây là ngươi muốn ly khai công ty nguyên nhân. Lâm Tử U cũng không trả lời thẳng nàng vấn đề. Ta nhớ được Hàn đại ca trước kia nói qua, hắn không hy vọng cùng công ty nghệ nhân nói yêu thương. Bởi vì một khi chia tay, ít nhất một cái trong đó khẳng định vô tâm công tác nghĩ đến cách mở công ty. Hắn nói thực rất hợp. Hàn đại ca rất có dự kiến trước. Triệu Khuynh Thành minh bạch Lâm Tử U ý tứ. Nàng biến tướng địa tự nói với mình, nàng muốn rời đi nơi này đổi lại hoàn cảnh. Không được. Triệu Khuynh Thành lắc đầu. Thật không đi. Hàn ca phí khí lực lớn như vậy đem ngươi nâng, có thể nói cho ngươi toàn bộ công ty tốt nhất tài nguyên. Đối với ngươi thái độ cũng không được nói. Quả thật đem ngươi xem như thân muội muội đối đãi. Ta không muốn làm muội muội của hắn. Lâm Tử U trực tiếp cắt đứt Triệu Khuynh Thành. Cho nên làm không hắn bạn gái, ngươi liền hoàn toàn mặc kệ hắn cảm thụ sao? Ta hy vọng ngươi có thể lãnh tĩnh một chút. Ngươi không muốn đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Nếu như ngươi là ta, lấy ngươi tính cách làm việc khả năng so với ta trả lại quyết đoán. Nếu như người khác đoạt ngươi yêu mến nhất, ngươi có thể tỉnh táo lại. Triệu Khuynh Thành từ chưa thấy qua Lâm Tử U nói chuyện ngữ khí nặng như vậy. Biết nàng là thực tổn thương, nàng nói xác thực cũng có đạo lý. Ai đối mặt loại sự tình này đều lạnh không an tĩnh được. Nàng bây giờ còn có thể cùng chính mình một tình địch ngồi xuống trò chuyện trời đã rất khó khăn. Ngươi Trần quyết định muốn ly khai công ty sao? Triệu Khuynh Thành thấp giọng nói, trả lại ở trong cân nhắc, muốn ta làm như thế nào ngươi tài năng không đi? Ngươi nói, ta làm, ta vô dụng chuyện này uy hiếp ngươi ý tứ. Nếu như Hàn đại ca biết ta dùng cách mở công ty uy hiếp ngươi cùng hắn chia tay. Lâm Tử U hai mắt không có tiêu cự địa nhìn chằm chằm phía trước mặt đường. Hắn đời này cũng sẽ không tha thứ ta. Vậy ngươi nên biết, ngươi cách mở công ty, hắn sẽ rất tổn thương. Hắn đối với ngươi tốt như vậy, nếu như không phải là Niệm và hắn rất tốt với ta, ta căn bản không sẽ xem xét lâu như vậy. Lâm Tử U nghiêng đầu nhàn nhạt địa nhìn qua Triệu Khuynh Thành nhất nhãn, ngươi cũng không muốn khích lệ ta. Có lẽ ta kia gân đột nhiên thông lại không muốn đi đó. Triệu Khuynh Thành lắc đầu, ta không muốn đem hy vọng ký thác vào loại này thấp xác suất không có căn cứ trên sự tình. Ngươi cũng ở để tâm vào chuyện vụn vặt, ta chỉ là muốn tìm đến một cái giải quyết vấn đề biện pháp. Biện pháp chính là ta cùng với Hàn đại ca, nhưng ngươi cũng sẽ không cùng Hàn đại ca chia tay. Đó là một bế tắc, không có biện pháp. Lâm Tử U nói xong, trong xe liền trầm mặc xuống. Một lát nữa nhi, Triệu Khuynh Thành mới bỗng nhiên thán một tiếng. Chúng ta không thể quay về lúc trước sao? Không thể quay về, Lâm Tử U lắc đầu. Triệu Khuynh Thành lặng yên một chút. Hay là trở về xem một chút đi. Xe dừng lại thời điểm, Lâm Tử U nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một cỗ quen thuộc cảm giác thân thiết cảm giác đập vào mặt. Nơi này là nàng tới Hoa Thành Hàn ca mang nàng đến chỗ này phương. Cũng là vừa mới bắt đầu ca hát sao chép ca địa phương. Mộng bắt đầu địa phương. Đứng ở dưới lầu Lâm Tử U chưa phát giác ra có chút hoảng hốt. Triệu Khuynh Thành từ trong xe sau khi xuống tới. Nắm Lâm Tử U cổ tay hướng trong lầu đi đến. Nơi này còn có thể vào chưa? Lâm Tử U nghi ngờ nói. Có thể. Triệu Khuynh Thành khẳng định gật đầu. Hàn ca một mực không có đem nơi này phòng làm việc lui. Vì cái gì không lùi đâu này? Khả năng chính là lưu lại cái ý muốn a. Dù sao điểm này tiền thuê nhà hắn đã hoàn toàn không để ý. Hai người lên lầu. Đẩy ra quen thuộc cửa thủy tinh. Triệu Khuynh Thành từ trong bao móc ra cái chìa khóa. Theo thứ tự mở ra nàng làm trực tiếp gian phòng cùng Lâm Tử U sao chép ca gian phòng. Để cho Lâm Tử U có chút ngoài ý muốn là trong phòng cũng không có cái gì bụi bặm, rõ ràng cho thấy có người tới quét dọn qua. Triệu Khuynh Thành nhẹ nhàng xoay người ngồi ở trên giường chiếu. Đi tới đây, sử dụng nhớ tới năm đó thời gian, khi đó chúng ta nhiều vui vẻ nha. Lâm Tử U ngồi ở nàng bên cạnh. Cố sự không khỏi từng màn tại trước mắt hiển hiện. Khi đó nàng đặc biệt thích ăn Triệu Khuynh Thành làm đồ ăn. Thường xuyên quấn quýt lấy Triệu Khuynh Thành giáo nàng khiêu vũ. Nàng hiện đang quen thuộc vũ đạo cơ sở gần như đều là Triệu Khuynh Thành giáo. Cũng thường xuyên bởi vì Triệu Khuynh Thành dáng người mà yên lặng tự ti. Bất quá bây giờ chính mình, so với một năm trước xác thực lại phát dục một ít. Nghĩ tới đây, Lâm Tử U vô ý thức cúi đầu nhìn qua nhãn chính mình bộ ngực. Lại yên lặng so sánh hạ Triệu Khuynh Thành. Đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười. Cười cười, nàng cái mũi dần dần có chút chua. Hiện tại hết thảy đều thay đổi. Đều không thể quay về. Lâm Tử U xoa xoa mũi thở. Tựa như lẩm bẩm, đi qua cho dù đi qua. Về phía trước xem đi. Ngươi có phát hiện hay không? Triệu Khuynh Thành cười khổ một tiếng. Rất nhiều nguyên bản cảm tình rất tốt khuê mật quan hệ thay đổi chênh lệch. Quá nhiều là vì nam nhân. Ừ, tối thiểu một nhiều hơn phân nửa a. Cho nên nam nhân thật không là đồ tốt, đem cái này đồ khốn nạn cho ta toán. Hiện tại đừng tìm ta khai mở loại này vui đùa, ta có thể không tâm tình cùng ngươi cười. Hảo ba, không nói này vấn đề. Lâm Tử U đứng người lên, đi thôi, đi qua à chết, liền đừng ở chỗ này nhớ lại nó. Thấy được Lâm Tử U biểu tình, Triệu Khuynh Thành không khỏi có chút thất vọng. Nguyên bản nàng muốn mang Lâm Tử U tới nơi này mềm hóa nàng tâm tình, để cho trước kia đẹp thật là ấm áp nàng tâm tình. Có lẽ nàng lòng mềm nhũn cũng liền lưu lại, nhưng hiện tại xem ra, trả lại là mình nghĩ nhiều. Nàng hiện tại đã có điểm cứng mềm không ăn. Trước kia nhìn xem nàng ôn nhu yếu ớt, bây giờ nghĩ lại, kia có thể là bởi vì không có phát sinh có thể khiến nàng vững tâm lên sự tình. Cùng Lâm Tử U xuống lầu, Triệu Khuynh Thành mới nói khẽ, chuyện này, ngươi như cũ kiên trì ý nghĩ của mình cân nhắc cách mở công ty sao? Lâm Tử U gật đầu, ừ, một tiếng, vậy ta cũng báo cho ngươi. Triệu Khuynh Thành nhìn chằm chằm Lâm Tử U ánh mắt, chỉ cần ngươi có thể lưu lại ở công ty, để ta làm cái gì cũng có thể, chỉ cần là ta có thể làm được. Ngươi có thể như vậy vì Hàn đại ca suy nghĩ, nói rõ ngươi đối với hắn là thực, ta hẳn là chúc phúc các ngươi. Lâm Tử U nỗ lực bay ra vẻ mỉm cười, thế nhưng là thật xin lỗi, chúc phúc lời cuối cùng nói không nên lời. Triệu Khuynh Thành có chút bất đắc dĩ, cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Đúng, không nên cùng Hàn đại ca nói ta là bởi vì chuyện này mới muốn ly khai công ty. Lại càng không muốn nói cho bất cứ người nào. Ta thích hắn, chuyện này chôn ở lòng ta ngọn nguồn là tốt rồi. Cầm Lâm Tử U đưa về công ngụ, Triệu Khuynh Thành liền cho Hàn ca gọi điện thoại, cùng nàng nói có như thế nào đây. Hàn ca hỏi, không có gì quá tốt hiệu quả, nàng vẫn kiên trì trước kia ý nghĩ. Triệu Khuynh Thành nói khẽ, nàng vì cái gì đột nhiên như vậy, ngươi biết không? Triệu Khuynh Thành nghĩ đến Lâm Tử U cuối cùng nói rõ câu nói kia, đáy lòng liền có chút xoắn xuýt, không thể đáp ứng người khác quay đầu liền nuốt lời a. Nếu như Lâm Tử U biết mình đem nàng bí mật này nói cho Hàn ca, chuyện này e rằng sẽ trở thành hai người giữa quan hệ sụp đổ bàn dây dẫn nổ. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Triệu Khuynh Thành lắc đầu. Bất quá ta nhìn Tử U ý tứ, nàng vẫn rất do dự. Ngươi khuyên nhiều khích lệ nàng, nàng quay đầu lại tính khả năng rất lớn. Còn có hơn 2 tháng, liền cho nàng một chút thời gian để cho chính nàng suy nghĩ. Hàn ca, nếu như Tử U cuối cùng thực đi khác công ty, ngươi sẽ làm sao? Có thể làm sao? Nên làm cái gì bây giờ liền thế nào? Hảo ba, Triệu Khuynh Thành nhẹ gật đầu, chuyển đổi cái chủ đề. Ngươi có thấy hay không tiểu hơi thượng vừa tuôn ra một tin tức? Cái gì? Triệu Khuynh Thành cắn cắn bờ môi. Tử U đúng là cùng những công ty khác tiếp xúc nói đi ăn máng khác sự tình. Những công ty đó vì thu được ánh mắt, ở trên mạng lưới tuôn ra Tử U cùng bọn họ nói chuyện phiếm hình ảnh. Hàn ca sững sờ một chút, chậm rãi nhíu mày, không phải là PS xuất ra. 10 phần bát cửu là thật, dù sao cũng phải có căn cứ a. Vừa rồi trong xe thời điểm, ta cùng Tử U nói chuyện này, nàng cam chịu, sau mặc định, Triệu Khuynh Thành tiếp tục nói. Hơn nữa ta cảm thấy có, này mấy nhà công ty lớn cũng không dám như vậy hiển nhiên làm bộ. Thẳng nếu thật là giả, Tử U hẳn là đã ra mặt bác bỏ tin đồn mới đúng. Hàn ca thở khẽ khẩu khí, lúc trước xác thực đã đoán được cái này, kỳ thật cũng không tính quá ngoài ý muốn. Vừa nói, Hàn ca cũng mở ra tiểu hơi, quả nhiên thấy nóng lục soát trên bảng cái đề tài này. Hơn nữa Lâm Tử U tiếp xúc xác thực đều là giải trí ngành sản xuất cự đầu công ty. Tô Thấm ba ba Tô Trung Quân truyền thế giải trí, cùng với bị Hàn ca đào đi Ninh Hàm Vi sao thơ hóa. này nặng cân tin tức trong chớp mắt cuốn giải trí khối. Vốn gần như tất cả mọi người cho rằng Lâm Tử U không sẽ rời đi Hàn Ca. Không nghĩ tới bây giờ liền tuôn ra như vậy mất mặt mọi người tin tức. Móa, một giấc tỉnh lại phát sinh chuyện gì? Ha ha, những nói đó Tử U nhất định không sẽ rời đi Tinh Diệu đâu này. Đây rốt cuộc là Hàn Ca không muốn Tử U, còn là Tử U không muốn Hàn Ca. Rõ ràng cho thấy Tử U muốn đi. Đoán chừng là Hàn Ca ra giá không có những công ty khác cao. Bất quá nàng là Hàn Ca một tay nâng xuất ra. Còn muốn Hàn Ca bao nhiêu tiền vậy? Tin tức này có thể tin sao? Tùy tiện một cái PS kỹ thuật vượt qua kiểm tra cũng có thể P xuất những cái này hình ảnh. Vẫn tương đối tin cậy. Bởi vì nếu như là giả, Lâm Tử U nhất định sẽ ra mặt bác bỏ tin đồn. Lâm Tử U vong ân phụ nghĩa, liền Hàn Ca cho nàng làm kia chương chuyên tập, cho bất kỳ một cái nào có phần ngón giọng tư sắc người cũng có thể hòa. Nàng cũng liền là vận khí tốt bị Hàn Ca nhìn trúng mà thôi. Người rõ ràng cụ thể nguyên nhân à, liền nói người khác vong ân phụ nghĩa. Nói không chừng là Hàn Ca làm cái gì nhường cho con U chuyện thương tâm. Thấy được trên internet đột nhiên nhấc lên gợn sóng những tin tức này, Hà Dĩnh sắc mặt có chút nghiêm túc. Ta có thể khẳng định nói, đi khác công ty, người nhất định sẽ hối hận. Người cũng tìm không được nữa cái thứ hai như Hàn Ca như vậy lão bản. Người cho ta hào hào hiểu rõ ràng. Thế nhưng ta ở chỗ này cũng rất không thoải mái. Ta căn bản vô pháp tiếp nhận Hàn đại ca cùng Khuynh Thành ở trước mặt ta thanh tú ân ái, hình ảnh. Tại những công ty khác áp lực mặc dù sẽ rất đại, nhưng là so với loại này làm cho người ta áp lực đến hít thở không thông cảm giác hảo ba. Đến khác công ty, liền không chỉ là công tác sức ép lên. Ta cùng với ngươi nói thẳng, lấy ngươi này trương gần như hoàn mỹ khuôn mặt cùng danh khí. Không có lão bản không muốn ngủ, chính ngươi nhìn xem xử lý a. Những lão bản đó liền thích ngủ đại minh tinh, càng nổi danh bọn họ ngủ dậy tới càng có cảm giác thành tựu. Hợp đồng một ký thật là tốt vài năm, bọn họ nhất định có thể tìm đến cơ hội. Vậy ta liền đem lần đầu tiên cho Hàn đại ca, sau đó lại rời đi, như vậy cũng chẳng phải tiếc nuối. Dù sao rất nhiều nữ sinh đều như vậy, lần đầu tiên cho thích người, sinh sống tìm thích chính mình người. Ngươi như thế nào không tại đây để tâm vào chuyện vụn vặt? Đó, Hà Dĩnh có phần nhịn không được. Cho dù ngươi là cầm lần đầu tiên cho thích người, về sau thân thể đều có thể tùy tiện cấp nhân trà đạp sao? Ngươi đây là cái gì logic? Lâm Tử U thở sâu. Có phải hay không Hàn đại ca để cho ngươi tới khích lệ ta lưu lại? Hắn không có. Hà Dĩnh lắc đầu. Bất quá lui một bước nói, cho dù hắn tới tìm ta cũng là nên, này có cái gì không đúng sao? Lâm Tử U trầm mặc một chút, toán, ngươi nghỉ ngơi một chút a. Ta cũng không nói, Hà Dĩnh nhẹ nhàng thán một tiếng, buổi tối Hàn ca ước chúng ta ăn cơm, đến lúc đó chính ngươi cùng hắn hảo hảo tâm sự a. Hảo, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.